Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ cười ngượng ngùng, không thể sai được đâu. Tổng giám đốc Giang nói xong, bác sĩ chuồn thẳng, trong phòng chờ chỉ còn lại hai chúng tôi là tôi và Giang Vũ Vi. Tôi đã dự liệu từ trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nghe thấy chưa, tôi không có bệnh, dạ dày rất tốt. Phiền cô đừng như một kẻ điên mà cứ dán mắt vào tôi nữa, trả điện thoại cho tôi, rồi đền bù chút tổn thất tinh thần đi. Tôi thực ra muốn cô ta đừng nhắm vào Cố Manh Manh nữa, nhưng lại sợ nói ra cô ta sẽ càng ra sức đối phó với Cố Manh Manh. Thôi bỏ đi, Giang Vũ Vi từ trước đến nay chưa bao giờ là một người phụ nữ độ lượng. Giang Vũ Vi từ từ đứng dậy, đưa điện thoại cho tôi. Tôi vươn tay ra nhận, nhưng cô ta đột nhiên dùng sức mạnh, kéo tay tôi, trực tiếp lôi tôi vào lòng cô ta. Điện thoại ư, hừ, có phải anh muốn xử lý chuyện của Cố Manh Manh không? Quan tâm cô ta đến vậy, lúc lên giường với tôi trong lòng vẫn còn nghĩ đến cô ta ư, anh có phải muốn ép tôi gờ, TCS, T cô ta anh mới cam tâm, hả? Tôi trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, xinh đẹp nhưng thất thường của cô ta, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở. Trong đầu tôi không kiểm soát được mà bật ra mấy chữ Giang Vũ Vi, cô ta tuyệt đối là bị điên rồi. Câu nói vừa rồi của cô ta rốt cuộc là có ý gì? Khi tôi kết hôn với cô ta, tôi toàn tâm toàn ý đối với cô ta, đâu có nửa điểm suy nghĩ sai trái, càng đừng nói đến việc nghĩ về Cố Manh Manh. Bây giờ Cố Manh Manh là bạn gái của tôi nghĩ cô ấy một chút thì có sao? Chẳng phải đó là chuyện rất bình thường sao? Thật là khó hiểu, người phụ nữ này tuyệt đối là bị chập mạch rồi. Tôi dùng sức giằng co, liều mạng giật lại điện thoại từ tay cô ta. Cô mẹ nó có phải đầu óc thật sự có vấn đề rồi không? Những lời quỷ quái cô nói tôi một câu cũng không hiểu. Tôi nói cho cô biết, sau này tôi và cô tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Cô còn muốn tôi và cô lên giường ư, mơ đi. Cô quản tôi trong lòng nghĩ ai? Tôi nghĩ Cố Manh Manh thì có sao? Nghĩ bạn gái mình có sai à? Nếu không phải cô cứ bắt nạt cô ấy, tôi có cần phải đi giải quyết những vấn đề đó không? Cô mới là kẻ chủ mưu. Nếu không phải cô cứ cản đường chúng tôi đã sống hạnh phúc mỹ mãn, thuận buồm xuôi gió rồi. Buông tay ra, bàn tay Giang Vũ Vi đặt ngang eo tôi siết chặt lại, khuôn mặt âm u hung ác càng trở nên đáng sợ. Diệp Thu, cô ta dường như đã tức giận đến tột độ, nắm chặt lấy tôi kéo ra ngoài bệnh viện. Tôi vừa thấy tư thế của cô ta, liền biết cô ta thật sự đã nổi giận, muốn dạy dỗ tôi một trận ra cho. Kiếp trước cũng vậy. Một khi cô ta tức giận đến điên cuồng, tuy sẽ không ra tay đánh tôi, nhưng sẽ hành hạ tôi trên giường một cách tàn nhẫn, cái cảm giác đó cũng chẳng khác gì bị đánh. Tôi nào còn kịp nói nhảm với cô ta, vội vàng kêu cứu thật lớn. Những người đi đường trong bệnh viện đổ dồn ánh mắt tò mò về phía chúng tôi, Giang Vũ Vi thấy vậy, vội vàng đưa tay bịt miệng tôi lại. Có lẽ vì tôi dãy giụa quá mãnh liệt, những người xung quanh bắt đầu đoán già đoán non về mối quan hệ của chúng tôi. Có người không chịu nổi nữa, tiến lên muốn ngăn cản. Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức trở nên sắc lạnh vô cùng, tràn đầy sát khí. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn người tiến lên giúp đỡ một cái, gầm lên. Cút đi, cách chương.